Ngày độc lập của tôi Dung Quang, chương 76, ngày thứ 76 quyển 3, Trăng Tha Hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào tuần đầu tiên khi trở lại núi, Thời Tự đã gọi Đốn Châu và dẫn theo Trúc Kim Hạ cùng Viên Phong để trở về nhà một chuyến nhờ Bồ Tát phù hộ. Cả hai mong ước của Thời Tự đều thành hiện thực, ngoài việc Trúc Kim Hạ trở lại vùng núi, bệnh tình của chú Vượng cũng đã chuyển biến tốt hơn trước khi cô đến. Cơn viêm phổi của ông cụ đã được khống chế, không còn sốt nữa, nhưng vẫn ho. Ông không quen với không khí ở bệnh viện nên cứ trằn trọc khó ngủ. Dì Phương và Lạc Nhung Chát Mỗ đã đón ông về nhà để tiếp tục chăm sóc. Viên Phong chưa từng gặp chú Vượng nhưng đã sớm nghe về ông. Lần này, để có thể kéo cậu lên núi, Trúc Kim Hạ đã kể cho cậu nghe những câu chuyện về nơi này. Nhờ khả năng văn chương xuất sắc và quyết tâm kéo người về giúp đỡ Thời Tử, cô đã khiến Viên Phong cảm động đến rưng rưng nước mắt. Dĩ nhiên, thời gian đó cậu đang thất tình, nên nước mắt rơi vì ai thì vẫn còn là một ẩn số. Hôm đó là một ngày nắng đẹp, chiếc xe van màu bạc lăn bánh hướng lên núi, khung cảnh ngoài cửa sổ là bầu trời xanh thăm thẳm kéo dài không điểm dừng. Trên trời không có lấy một gợn mây, sắc trời chuyển sang xanh đậm. Dù là giữa mùa đông, sắc màu của núi rừng không hề ảm đạm mà lại mang một nét rực rỡ, thanh thoát đến lạnh lùng. Biết họ sắp về nhà, dì Phương và Lạc Nhung Chát Mỗ đã sớm chuẩn bị một bữa tối theo kiểu Tây Tạng phong phú. Viên Phong ngồi ở ghế sau, hứng thú hỏi, có thịt nướng nguyên con không? Từ lâu tôi đã muốn thử món đó rồi. Vậy chắc anh đến nhầm nơi rồi. Đốn Châu ngồi ghế phủ, bình thản trả lời, thịt nướng nguyên con là món của người Tân Cương, còn chúng tôi là người Tây Tạng. Viên Phong á khẩu, Đốn Châu hừ nhẹ một tiếng. Thầy Viên, thiếu hiểu biết như vậy mà còn làm giáo viên được à? Tôi không phải người Tạo, không biết thì cũng bình thường. Sao cậu lại bảo đó là thiếu hiểu biết được? Là thiếu hiểu biết đấy. Hai người lập tức cãi nhau ầm ĩ như thường lệ. Trước mặt Thời Tự và Trúc Kim Hạ, Viên Phong chỉ là học sinh dở tệ. Nhưng đối diện với cậu nhóc dân tộc Tạng này thì cậu lại thẳng lưng ưỡn ngực như thường. Thiếu hiểu biết, buồn cười thật. Tôi tốt nghiệp đại học hẳn hoi đấy nhé. Còn cậu thì có học vấn gì nào? Viên Phong vốn dĩ đã biết rõ về tình hình giáo viên vùng núi Tây Tạng. Trước khi đến đây, cậu cũng biết phần lớn giáo viên tại đây có trình độ rất kém. Phần lớn được tuyển dụng theo thời vụ từ các nơi khác. Chẳng mấy ai có trình độ đại học. Cậu nghĩ Đốn Châu cũng không ngoại lệ. Ai ngờ Đốn Châu thản nhiên đáp. Ai mà chưa từng học đại học chứ? Cậu báo ra tên trường mình theo học. Khi so sánh với Viên Phong, cậu lại nắm lợi thế vì trường đó là một trường đại học danh tiếng, còn Viên Phong thì chỉ là sinh viên từ một trường đại học hạng nhì lập tức bị đánh trở về nguyên hình. Viên Phong câm lặng một lúc nửa phút, sau đó nhanh chóng tự tìm lối thoát cho mình. Chúng ta sao mà giống nhau được? Thứ nhất, cậu có điểm ưu tiên cho người dân tộc thiểu số. Thứ hai, điểm xét tuyển ở vùng Tạng thấp hơn. Có giỏi thì cậu thử thi ở Miên Thủy xem trường cậu có nhận không? Trúc Kim Hạ nghe nãy giờ, giữ vững nguyên tắc công bằng khách quan, kịp thời chen vào. Theo tôi biết, điểm xét tuyển ở trường họ cho khu vực dân tộc thiểu số cũng không thấp. Với điểm thi đại học của cậu, thêm 50 điểm cũng không đậu đâu. Excuse me, Viên Phong không vui nhìn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc cậu đứng về phía nào vậy? Sorry, tôi đứng giữa mà. Đốn Châu ngồi ghế trước mắt đỏ hoe, quay đầu lại với vẻ mặt xúc động. Tôi đã biết cô giáo Trúc luôn đứng về phía tôi. Trúc Kim Hạ vội vã xua tay. Thật sự không có đâu, tôi chỉ nói theo lẽ phải thôi. Cô khẽ ngước nhìn, bắt gặp ánh mắt Thời Tự qua gương chiếu hậu, từ nụ cười như có như không của anh. Cô đoán mình vừa được điểm tuyệt đối. Trúc Kim Hạ lén giơ tay chữ V chiến thắng, thấy ánh mắt anh ngày càng sáng rực. Xe chạy đến lưng chừng núi, bụi cây và thảm cỏ đã chuyển từ màu vàng xanh ở chân núi thành một màu trắng xóa. Càng lên cao, tuyết đóng băng càng dày, có lẽ phải đến mùa xuân năm sau mới tan hết. Lại phải cảm thán thêm lần nữa, mùa đông trên núi đúng là đến sớm. Lúc xuống xe, không khí lạnh tạt vào, gió thổi từ bốn phương tám hướng khiến ai nấy đều co người lại, gần như phải chạy vội vào nhà. Trong sân không có tuyết vì đã được chủ nhà quét dọn sạch sẽ, nhưng trên đoạn đường bên ngoài xe đỗ thì vẫn còn đầy tuyết, dọc đường đi vào đã dẫm lên không ít tuyết. Đi thêm vài bước là cảm nhận rõ giày trơn trượt. Giữa đường, Trúc Kim Hạ bất ngờ trượt ngã, cơ thể mất kiểm soát ngả về sau. May mà Thời Tự đứng ngay phía sau, nhanh nhẹn đỡ lấy cô, hai tay từ sau vòng ra trước, gần như ôm trọn cô vào lòng. Cẩn thận, cô chớp mắt, nhận ra mình đang tựa vào một vòng tay vững chắc, mặt ngửa lên, gáy tựa vào vai anh. Thời tự sức lực rất lớn, dễ dàng giữ cô lại. Bầu trời xanh thẳm trước mắt, giữa bức tranh màu sắc rực rỡ, gương mặt Thời tự nằm ở chính giữa. Do ngược sáng, các đường nét của anh được phủ lên một lớp ánh sáng mờ mờ, đôi mắt đen sâu lắng ánh lên nụ cười rõ ràng. Trúc Kim Hạ cũng bật cười, hoàn toàn không để ý đến tư thế kỳ cục của mình. Đi sau cùng là Viên Phong, nhìn thấy cảnh này, lập tức huýt một tiếng sáo rõ to. Đốn Châu đã chạy vào nhà, nghe tiếng thì quay đầu lại, mắt mở tròn xoe. Làm gì vậy, làm gì vậy? Trúc Kim Hạ vội vàng đứng thẳng dậy, định nói rằng mình lỡ trượt chân. May mà Thời tự đỡ được cô, nhưng vừa mở lời đã bị anh cắt ngang. Không lạnh sao? Anh bình thản ngắt lời cô. Vào trong nhà trước đã. Anh không buông tay, nắm lấy cánh tay Trúc Kim Hạ, dìu cô vào nhà để tránh bị trượt thêm lần nữa. Khi lướt qua Đốn Châu, anh không nhìn thẳng vào mặt cậu nhưng vẫn cảm thấy ánh mắt cậu dán chặt vào tay anh. Mọi người vào nhà, động tĩnh khá lớn, chẳng bao lâu, Lạc Nhung Chát Mỗ từ tầng trên chạy xuống, thấy đông người thì vui mừng, liên tục ra dấu tay. Thời tự phiên dịch giúp Trúc Kim Hạ, chú Vượng vẫn đang ngủ chưa? Đã là 4:30 chiều, nhưng sau trận ốm nặng, ông đã yếu đi nhiều, thời gian ngủ nhiều hơn cả lúc thức. Nói đến đây, ánh mắt của Lạc Nhung cũng trùng xuống. Viên Phong là người vào nhà cuối cùng, rũ tuyết dưới chân rồi bước vào, ngước lên thấy cô gái người Tây Tạng từ trên cầu thang đi xuống, khẽ ngẩn người. Chưa đợi Thời tự giới thiệu, cậu đã nhoẻn miệng cười, nói. Anh biết em là Lạc Nhung Chát Mỗ. Trúc Kim Hạ nhỏ giọng, chị đã kể với anh ấy rồi. Chát Mỗ ngượng ngùng cười, gật đầu chào cậu, rồi nhìn về phía Thời tự, ra dấu hỏi người này là ai. Không đợi Thời tự phiên dịch, Viên Phong tự giới thiệu, còn lịch sự đưa tay ra bắt. Bàn tay của Chát Mỗ nhỏ nhắn gầy gò, đúng như lời Trúc Kim Hạ kể, từ nhỏ thể chất yếu đuối, số phận lận đận, trông như một đóa hoa mong manh nở trong đêm tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, dì Phương trong bếp cũng nghe thấy tiếng động, chạy ra chào hỏi, còn Viên Phong trở thành trung tâm của sự chú ý, làm Đốn Châu đứng một bên không khỏi không vui. Vừa nhớ đến cảnh tượng vừa rồi ở sân, vừa bực bội vì Viên Phong lại chiếm hết sự chú ý, nhân lúc không khí rôm rả, Trúc Kim Hạ lén hỏi Thời tự. Sao anh lại ngăn em nói lúc nãy? Thời tự nhìn sang Đốn Châu, sớm muộn gì nó cũng biết, chẳng phải đã bàn là sẽ không nói với ai sao? Đó là sự thống nhất của cả hai, dự án cầu vồng còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, cả cô và Viên Phong đều đến đây để khảo sát, mọi thứ chưa đâu vào đâu. Không nên để chuyện riêng tư ảnh hưởng. Thêm vào đó, người dân ở vùng này mộc mạc nhưng cũng bảo thủ, dễ sinh ra lời ra tiếng vào. Vệ Thành vừa mới hết gây sự vài tháng trước, nếu có chuyện gì giữa cô và Thời tự cũng dễ làm người ta bàn tán. Thời tự lắc đầu, người khác có thể giấu, Đốn Châu thì không. Họ là anh em một nhà, mà Đốn Châu lại có chút tình ý với Trúc Kim Hạ. Cứ tiếp tục giấu giếm như vậy, chưa kể đến cảnh Đốn Châu làm điệu bộ. Cố ra vẻ trước mặt cô sẽ khiến anh khó chịu. Giả sử sau này Đốn Châu phát hiện ra, biết rằng anh trai mình đã biết tình ý của cậu nhưng vẫn giấu kín, liệu cậu có chấp nhận nổi không? Vậy anh định nói vào lúc nào? Hôm nay à? Trúc Kim Hạ có chút ngập ngừng. Khó khăn lắm mới được về nhà nghỉ ngơi, để cho cậu ấy vui vẻ tận hưởng cuối tuần được không? Huống hồ, Đốn Châu không giấu được cảm xúc trên mặt, giờ cả nhà đều ở đây. Nếu cậu tỏ vẻ thì chẳng phải dì Phương và Chát Mỗ đều sẽ biết hết sao? Những điều này Trúc Kim Hạ đều nghĩ tới, Thời tự chắc chắn còn hiểu rõ hơn. Anh gật đầu, anh cũng không định nói thẳng, một lời làm rõ thì thằng bé sẽ bùng nổ ngay. Anh muốn từ từ để nó tự nhận ra, rồi sau đó mới nói chuyện thẳng thắn. Không ngờ cảnh tượng hai người nhỏ giọng thì thầm này đã rơi vào tầm mắt của Đốn Châu, làm cậu càng thêm nhói lòng. May thay, chú Vượng tỉnh lại. Thời tự gọi Đốn Châu lên phủ, hai anh em cùng đưa chú xuống dưới. Đốn Châu tính cách thẳng thắn, thù dai nhưng cũng dễ quên, chẳng bao lâu đã quên hết mấy suy nghĩ linh tinh kia. Cậu hồn nhiên, lúc thì quan tâm chú Vượng, khi lại xoa bóp vai cho dì Phương, lúc khác lại tỏ vẻ người anh hỏi Chát Mỗ có đọc sách không. Thời tự đáp lại, em còn dám hỏi Chát Mỗ, có người đăng ký thi nghiên cứu sinh rồi mà còn chưa động vào sách. tôi xem em lấy gì mà thi vào năm sau. Trúc Kim Hạ sửng sốt, Đốn Châu định thi nghiên cứu sinh à? Ừ, nó thông minh lắm. Thời tự đánh giá thẳng thắn, chỉ là không chịu học thôi. Một lời phê bình đi kèm một lời khích lệ, ai không chịu học chứ? Chẳng qua là em không muốn thi, thi có ích gì? Đốn Châu nói mà đầu lại đau. Em đã nói từ trước là học xong đại học sẽ về giúp chú Vượng. Chú đã đồng ý, anh có quyền gì mà phản đối? Viên Phong nói xen vào với giọng bỡn cợt. Người ta bảo quan huyện không bằng quan hiện tại. Trước đây chú Vượng là hiệu trưởng nên chú có quyền quyết định. Nhưng bây giờ hiệu trưởng là ai? Cậu vỗ vai Đốn Châu và chốt lại. Đành chịu thôi. Suốt bữa ăn, Đốn Châu không ngừng tranh luận với thời tử, cố giành lấy quyền không thi nghiên cứu sinh. Nguồn lực giáo viên ở núi vốn đã yếu, Lý ra bằng cử nhân là đủ rồi. Nhưng thời tự vẫn kiên trì muốn cậu tiếp tục học. Anh thích học, không có nghĩa là ai cũng thích. Đốn Châu tức giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao anh lại áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác? Trúc Kim Hạ lại hiểu tâm ý của thời tử. Người khác không học tiếp là vì không có điều kiện. Nhưng Đốn Châu thì có điều kiện và có cả trí tuệ. Vì chú Vượng đổ bệnh bất ngờ, thời tử đã tạm ngừng cuộc sống của chính mình. Không có lý nào lại để Đốn Châu cả đời bị chôn vùi ở nơi hẻo lánh này. Cuối năm ngoái, khi thời tự mới về tiếp quản công việc ở vùng núi, mọi thứ đều xa lạ, có Đốn Châu cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Bây giờ, khi trung tâm giáo dục đã đi vào quỹ đạo, dự án cầu vồng cũng đang tiến triển thuận lợi, anh mới có thời gian để tính toán tương lai cho em trai em gái. Tôi đã đăng ký rồi, em thi cũng phải thi, không thi cũng phải thi. Bao năm qua, thời tự ở nhà có vị thế như cha, lời anh nói nặng như lời của chú Vượng trước đây. Không chỉ em, mà Trát Mỗ cũng phải tiếp tục học. Thời tự hướng ánh nhìn về phía Trát Mỗ, cô vốn đang lo cho Đốn Châu, giờ đôi mắt mở to, miếng thịt muối kẹp trên đũa cũng rơi xuống bàn. Viên Phong tốt bụng gắp lại miếng thịt, bỏ vào bát cô, gật đầu với vẻ thấu hiểu. Trát Mỗ vốn đã tốt nghiệp cấp 3 nhưng tạm thời về quê. Chú Vượng bị bệnh nên cả ba người đều quay về thị trấn Nghi Ba để ở bên ông, đó là chuyện tất nhiên. Giờ thời tự muốn họ tiếp tục ra ngoài học, cũng là chuyện nên làm. Không ngờ Trát Mỗ cũng tỏ vẻ phản đối mạnh mẽ, ra giấu tay thật nhanh. Đốn Châu nhếch mép cười lạnh, nói, nhà này ba người, hai hơn một, thiểu số phục tùng đa số. Thời tự điềm nhiên nói, bao giờ nhà này có chế độ biểu quyết vậy? Đốn Châu tức giận, tố cáo, bạo quân, kẻ độc tài, tên vua đất, hai người lại cãi nhau, Viên Phong không muốn can thiệp. Nhưng vẫn quay qua khuyên Trát Mỗ. Em gái à, cậu ấy có thi hay không là chuyện khác, nhưng em mới tốt nghiệp cấp 3, đại học vẫn là cần thiết lắm. Trát Mỗ ra dấu, tiếc là cậu không hiểu, may có dì Phương ở bên cạnh. Dì Phương nhặt mẩu thức ăn ở khóe miệng chú Vượng, ghé lại giải thích nhỏ. Nó không phải là không muốn học, mà không muốn để mọi gánh nặng dồn hết lên anh trai nó. Trát Mỗ gật đầu liên tục, tay lại ra dấu nhanh hơn. Dì Phương ánh mắt buồn bã, nói, con bé bảo rằng nếu có ai trong nhà có thể đi xa, thì người đó nên là thời tự. Anh ấy thông minh, giỏi giang, xứng đáng trở về nơi anh ấy đã thuộc về. Còn cô, người vừa yếu đuối, vừa khuyết tật, từ nhỏ đã được chú Vượng và các anh chăm sóc, giờ đây nên ở lại để báo đáp. Viên Phong ngỡ ngàng nhìn Trát Mỗ đang ra sức bày tỏ, rồi nhìn qua anh em đang tranh cãi đến đỏ mặt tía tai. Trong lòng có cảm giác khó tả. Cuối cùng, cậu đặt đũa xuống. Các người coi dự án cầu vồng của chúng tôi là trò đùa sao? Ở phía đối diện, Trúc Kim Hạ lập tức tỏa sáng trong ánh mắt, nín thở nhìn cậu. Viên Phong hùng hồn nói, đừng bàn cãi nữa, có tôi ở đây. Rồi dừng lại một chút, cậu kéo cả Trúc Kim Hạ vào. Và có cô giáo Trúc ở đây, trung tâm giáo dục này cứ để bọn tôi lo. Cách nói có phần thô tục, như một tay anh hùng giang hồ. Dù chỉ có hai chúng tôi tới vào học kỳ này, nhưng người ta nói mọi việc đều khó ở bước đầu. Đợi chúng tôi đặt nền móng xong, học kỳ sau chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao? Người đến sẽ chỉ tăng chứ không giảm. Đến lúc đó sinh viên sư phạm sẽ nối đuôi nhau đến dậy, trung tâm giáo dục sẽ đứng vững như bàn thạch, chỉ có người đến chứ không có người đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Phong đã chán nản suốt hơn một tháng qua. Dù đã đồng ý tham gia dự án cầu vồng, cậu vẫn không thật sự suy nghĩ sâu xa, chỉ đơn giản là Trúc Kim Hạ dẫn đường, còn cậu đi theo sau. nhưng chỉ 2 tuần ở trường, chứng kiến sự nghèo khó thực sự, giờ lại thấy cả nhà này vì chuyện học hành mà tranh cãi kịch liệt, cậu không khỏi ngạc nhiên. Cậu đang lo nghĩ về ánh trăng xa xăm, đang đau buồn xuân thu, còn họ thì đang bận tâm đến đồng bạc dưới đất. Nhìn Trát Mỗ suýt bật khóc, rồi lại nhìn chú Vượng gầy gò, ngoan ngoãn nắm tay dì Phương mà ăn, cuối cùng cậu cũng hiểu lời Trúc Kim Hạ từng nói. Đến núi rồi, cậu sẽ đặt tình cảm cá nhân qua một bên. Tình yêu chỉ là một thứ trang sức, có thì lãng mạn, không có cũng chẳng sao. Nhưng khi thấy gia đình này khổ cực đến thế, thảm đến mức khiến người xem phải cảm khái rằng ông trời an bài vở kịch gì quái quỷ thế. Việc giúp đỡ họ lúc này chẳng khác gì tặng than giữa ngày tuyết lạnh, cứu giúp người khỏi khổ nạn. So với khó khăn của họ, chuyện vặt của cậu chẳng đáng để nhắc đến. Cuối cùng, sau bài phát biểu khí thế bừng bừng, Viên Phong chốt lại. Mấy người, cậu nhấc đũa, chỉ vào từng người. Ai cần học tiếp thì cứ học, ai thi nghiên cứu sinh thì cứ thi, ai làm gì thì cứ làm. Chúng ta là quốc gia xã hội chủ nghĩa, không cổ suý chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Người ta nói rất đúng, đoàn kết tạo sức mạnh. Nói đến đây, Viên Phong khẽ ho một tiếng, thì thầm hỏi Trúc Kim Hạ. Câu này là của ai vậy? Trúc Kim Hạ, cô giáo ngữ văn bất đắc dĩ, liền đáp ngay, thời xưa đã có câu, củi nhiều lửa cao, nhưng gần đây nhất thì là lời của Mao Chủ tịch. Viên Phong lập tức nói to hơn, đúng vậy, Mao Chủ tịch đã nói đấy. Cậu dõng dạc tuyên bố một tràng, khí thế lẫm liệt, tràn đầy chính nghĩa. Trong nhà yên tĩnh, chỉ có tiếng củi trong lò thi thoảng kêu lách tách. Đốn Châu mặt mày đầy dấu hỏi, Thời Tự bình thản nhìn cậu làm ra vẻ, Trát Mỗ thì sững sờ, dì Phương mỉm cười ánh mắt đầy ý tứ, còn chú Vượng. Chú Vượng làm rơi viên thịt trong muỗng mấy lần, viên thịt tròn lăn qua lăn lại trên đĩa, chú cố gắp mà không nổi, chỉ đành trừng mắt nhìn kẻ gây rối trước mặt. Trong không khí im lặng, Trúc Kim Hạ là người đầu tiên phản ứng. Cô đứng lên vỗ tay rào rào, vừa vỗ vừa nói lời cảm ơn bài phát biểu xuất sắc của. Chính vì Viên, tranh thủ bám theo để chớp lấy cơ hội không mảy may bỏ lỡ. Cậu đã nói thế thì tôi yên tâm rồi. Từ ngày mai, trả lại tài khoản cho cậu, liên hệ ai thì liên hệ, tìm kiếm hỗ trợ thì tích cực tìm kiếm. Tôi đã đóng giả cậu bao lâu nay rồi, giờ là chính miệng cậu nói sẽ tiếp nhận. Mọi người làm chứng giúp tôi, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Viên Phong bất ngờ đến không kịp phản ứng. Hà, còn nữa, mấy hôm trước tôi đã liên hệ với khoa hóa của trường để nói chuyện hợp tác hỗ trợ rồi. Biết họ có tiền, tôi tính sẽ xin một khoản để nâng cấp thiết bị giảng dạy. Nhưng viện trưởng vẫn chưa đồng ý, nghe nói ông ấy thích uống rượu, mà vừa hay cậu lại uống khá. Vậy lần này cậu quay lại thì mời ông ấy uống một trận ra trò, uống đến tận cùng. Nhất định phải xin được số tiền đó về. Ok. Khoan đã, nhiệm vụ ngày càng nhiều, ngày càng khó khăn, Viên Phong bắt đầu nhận ra không ổn. À, còn nữa, chuyện của mấy trường tiểu học khác. Ơ này, Trúc Kim Hạ, cậu có hiểu thế nào là thấy tốt thì dừng không? Sao lại lấn tới như vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải cậu vừa nói đoàn kết thêm sức mạnh sao? Để họ đừng lo lắng, mọi việc có cậu lo mà. Bla bla, bla bla, đêm đến, trên núi lại có tuyết rơi, gió cuốn từng bông tuyết tung lên trời, xoay tròn nhảy múa, vui vẻ nhìn ngắm nhân gian. Tối muộn hôm đó, mọi người trải chiếu nằm ngủ, một lần nữa, nam ngủ ở sập lầu 1, nữ ngủ phòng lầu 2. Nhà người Tạng tuy nghèo nhưng đất rộng, nhà cửa thoáng đãng, Thời Tự và Đốn Châu đều có phòng riêng ở tầng 2, giờ một phòng dành cho dì Phương. Phòng còn lại dành cho Trúc Kim Hạ, vừa khéo đủ. Trúc Kim Hạ nhìn Trát Mỗ giúp mình trải giường, như vô tình hỏi. Phòng này là của Đốn Châu hay của Thời Tự vậy? Trát Mỗ không chút nghi ngờ, chỉ vào tấm kính trên bàn học. Trúc Kim Hạ tiến lại gần, nhìn thấy một bàn đầy bằng khen. Không cần nhìn tên, cô cũng đoán được đây chắc chắn là phòng của hiệu trưởng Thời thông minh xuất sắc. Đợi đến khi tiếng ngáy vang lên khắp phòng khách, Thời Tự nhận được tin nhắn của Trúc Kim Hạ. Chỉ 2 chữ, ra ngoài, tầng 2 có cầu thang dẫn thẳng xuống sân, chắc chắn là cô đi thẳng từ đó xuống. Thời Tự không nói gì, lặng lẽ rời giường, lần theo ánh sáng mờ của điện thoại mà đi ra ngoài. Két, tiếng mở cửa và đóng cửa rất nhẹ nhàng, ngoài trời gió to tuyết lớn, anh đứng dưới mái hiên quan sát xung quanh, không thấy bóng dáng cô, cuối cùng theo linh cảm mà đi về cuối hành lang. Nhà bếp và nhà vệ sinh nằm cạnh nhau. Anh nhìn vào nhà vệ sinh trước, không ngờ một bàn tay từ phía sau bất ngờ kéo anh vào bếp. Anh giống loại người hẹn hò trong nhà vệ sinh bốc mùi lắm sao? Cô hạ giọng cười, đưa tay vòng qua cổ anh, đóng cửa nhanh lên, lạnh chết mất. Thời tự khép cửa lại, xoay người nhìn thấy Trúc Kim Hạ chỉ mặc một lớp áo lót, bên ngoài khoác áo phao. Nhiệt độ trên núi đã xuống dưới không, cô ăn mặc thế này không mấy chốc sẽ đông cứng như tảng băng. Biết lạnh sao không mặc nhiều thêm một chút, lời nói có vẻ nghiêm khắc, nhưng động tác của anh rất nhanh nhẹn, mở điện thoại để cô cầm đèn, rồi vài bước đến bên bếp lò, bật lửa. Chẳng bao lâu sau, bếp lò đã nóng lên, anh kéo cô lại gần. Lại đây sưởi ấm, ngoài cửa tuyết rơi dày, từng bông tuyết lác đác, bên trong tiếng củi cháy kêu lách tách, ánh lửa bập bùng. Nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, hơi lạnh tan biến, Trúc Kim Hạ mỉm cười. Hỏi sao anh không tò mò cô tìm anh làm gì? Cần phải hỏi sao? Thời tự mỉm cười nhẹ. Chẳng phải em đã nói, hẹn hò. Vậy em định hẹn hò thế nào đây? Trong ánh sáng mờ ảo, anh nhìn cô. Là nắm tay thôi, hay là gì khác? Ánh mắt anh dần di chuyển xuống, cuối cùng dừng lại trên môi cô. Trúc Kim Hạ không kìm được mà đỏ bừng mặt. Từ cái đêm cô và thời tự gặp riêng, trong hành lang, ban ngày có thầy cô và học sinh nhìn vào. Hai người họ trông nghiêm chỉnh chẳng khác nào hình mẫu đạo đức, là tấm gương chuẩn mực. Nhưng đến đêm, khi mọi ánh sáng đều tắt, họ lại gặp nhau lần nữa trong hành lang, như hai kẻ táo bạo, ngày đêm như hai con người khác hẳn. Trong hành lang tối đen, họ không ngừng ôm hôn, gần như đêm nào cũng vậy, khiến môi cô đỏ mọng, còn thời tự thì phải quay lưng đi để trấn tĩnh lại. Cô chưa bao giờ mời anh vào phòng, và anh cũng không mở lời đưa cô về ký túc xá. Nhưng trong những lúc mãnh liệt nhất, tay anh không kiểm soát mà lướt qua lớp áo, chạm đến làn da mịn màng, cảm nhận những đường cong mềm mại dưới lớp khuy áo. Còn cô cũng tự nhiên mà khép chặt chân lại, không thể bỏ qua cơn sóng trào dâng từ bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không rõ ai đang run rẩy, có thể là cô, có thể là chính anh, hoặc đôi tay lần đầu khám phá của mình, hoặc là linh hồn kìm nén bấy lâu của bản thân. Anh dừng lại ở làn danh, giọng khàn hỏi liệu có thể không, liệu có quá nhanh không? Toàn thân cô nóng rực, mặt đỏ bừng, quay đi nói. Đừng hỏi em không biết. Trong hành lang tối đen, tình yêu của họ cuốn lấy nhau, cảm giác mãnh liệt như một con thuyền nhỏ trong tranh tiến vào đại dương sâu thẳm của khát vọng. Nhưng họ vẫn giữ giới hạn, thời tự sẽ không làm gì quá đà trong hành lang, khi không có biện pháp an toàn. Anh cũng tuyệt đối không đưa cô về phòng. Đó là một dàn vặt ngọt ngào, nếm thử nhưng không thể trọn vẹn. Dàn vặt, nhưng lại tràn ngập niềm vui, khao khát được hòa tan vào đó, chẳng bao giờ quay lại. Trong ánh lửa bập bùng, củi lại kêu lên tiếng nhỏ, ánh sáng chập chờn nhảy múa. Trúc Kim Hạ khẽ cười, hỏi anh sẽ báo đáp thế nào. Hôm nay Viên Phong chính thức trở thành một trong những người đắc lực của trung tâm giáo dục, lại thêm một người dưới trướng của thời tự. Thời tự chậm rãi nói, em muốn anh báo đáp thế nào? Giọng anh trầm thấp, mang theo chút cười mơ hồ đầy mê hoặc, với khuôn mặt sắc nét trong ánh lửa càng thêm phần cuốn hút. Không biết do không gian hay do đêm tối mờ ảo, giờ đây với Trúc Kim Hạ, ban ngày thời tự là một hiệu trưởng đạo mạo, còn ban đêm lại thành một kẻ táo bạo khác hẳn. Tim cô đập nhanh, nhưng vẻ ngoài vẫn bình tĩnh, không chút dấu vết, cô áp sát vào tay anh, hơi thở dịu dàng. Nói một câu vô cùng nghiêm túc. Chưa nghĩ ra, để nợ trước nhé. Mỗi đêm đều như thế. Họ chẳng ai chịu thua, lúc nào cũng giằng co, đấu trí từng chút một. Anh quăng ra một cái móc, cô lại ném một mùi nhừ. Ánh mắt thời tự dần tối lại, cảm nhận hơi ấm từ tai phải. Anh có một đề nghị, nghe không? Nghe chứ, lại một làn hơi ấm phả vào tai. Thời tự nghiêng đầu nhìn người trước mặt, nợ thì cứ nợ. Nhưng lãi thì nên thu dần chứ. Có cả lãi nữa à? Cô giả vờ ngạc nhiên. Ngân hàng có lãi thì phải thu thôi. Thế anh định lấy gì làm lãi? Ánh mắt cô không tự chủ được mà dừng lại trên đôi môi mỏng của anh. Bất ngờ, thời tự khẽ chạm môi vào tai cô. Thế này được chưa? Cô rụt cổ lại, có chút ngứa, nhưng ngứa hơn cả là trong lòng. Dường như vẫn chưa đủ. Trúc Kim Hạ khẽ đáp. Vậy còn thế này? Một nụ hôn nhẹ nhàng chạm lên môi cô, thoáng qua như cánh chuồn chuồn lướt nước. Khá hơn một chút rồi, Giọng cô khàn đi, như phủ một lớp sương mờ. Nhưng vẫn chưa đủ, em tham lam thật đấy. Anh cười nhẹ, giọng nói từ mũi phát ra mang theo sự quyến rũ, đầy mê hoặc. Lãi mà thua nhiều thế, em là thương gia hám lợi đấy à, Trúc Kim Hà. Đúng vậy, cô từ từ tiến đến gần anh, lông mi gần như chạm vào mặt anh, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn anh không chớp mắt. Chính anh bảo em thu lãi, tất nhiên em không thể không đáp ứng mà không cho vay nặng lãi. Lãi cao, là bao nhiêu? Cô chưa kịp trả lời thì bị anh nâng cằm lên, nụ hôn sâu lắng ngập tràn hơi thở của anh. Thời tự hôn dồn dập như một cơn mưa rào mùa hạ. Đến khi cả hai đều thở dốc, tim đập nhanh, anh mới hơi buông ra. Thế này đủ chưa? Lại một lần nữa, cô vừa định lên tiếng thì lại bị anh hôn. Anh cúi xuống, hôn mạnh lên môi cô, răng chạm vào nhau, lưỡi quấn quýt, hơi thở pha chút vị ngọt của kem đánh răng, thêm vào vị bạc hà mát lạnh, sâu sắc hơn hẳn trước. Hay là như thế này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bị hôn đến choáng váng, đầu óc thiếu khí, nhưng trong một giây ngắn ngủi nghỉ ngơi, cô vẫn phản bác. Anh chắc là đây là lãi của em, sao em thấy người có lợi lại là anh vậy? Thời tự cười lớn, cơ thể phản ứng đến cực hạn, căng chặt khó chịu. Anh không dám tiến xa thêm, chỉ giữ cô lại trong vòng tay, hôn nhẹ lên tóc cô. Sao, cảm thấy thiệt à? Trúc Kim Hạ nhắm mắt lại, an yên hít hà mùi hương của anh, như thể đang đứng giữa rừng thông phủ đầy tuyết. Trong không gian yên ả chỉ có tiếng tuyết rơi, nhưng trong rừng có một đống lửa ấm áp, cô không thấy lạnh chút nào. Không thiệt, cô siết chặt cánh tay, vòng tay ôm lấy eo anh, cảm giác vững chãi. Dù thế nào thì em cũng lời rồi. Vậy sao? Anh để cằm lên đỉnh đầu cô, cười khẽ. Thật tình cờ, anh cũng thấy mình chẳng lỗ chút nào. Trong cuộc chơi tình yêu này, cả hai đều cảm thấy mình là người thắng lợi. Lời tác giả, tin tốt, chính văn đã hoàn thành. Tin xấu, quyển ngoại truyện có đến 100k chữ, và tôi thì chưa có bản thảo nào để dự trữ cả. Chương sau tôi sẽ suy nghĩ thêm, thực ra tôi luôn cân nhắc về thời gian và địa điểm cho cảnh đó. Cuối cùng tôi hỏi bạn đời của mình, anh ấy bảo. Thì cứ làm thôi, cần gì phải chọn ngay chứ? Nếu không biết rõ địa điểm, vậy thì nơi nào cũng có thể là lựa chọn, có thể làm ở khắp mọi nơi. Tôi, lì xì 100 đồng, cách chương.